Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2991, chương 2991, giết. Cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo, đi ngươi đại gia, dám động Diệp Lăng huynh đệ, đừng nói cái gì cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo người, cho dù là đại hạ đế vương người, Diệp Lăng cũng căn bản sẽ không thu tay lại. Giết thì xong rồi chứ, căn bản không hi hi ha ha, ngươi dám. Hạ Vô Đạo tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, đây nếu là làm cho Diệp Lăng thật đem Phi Hạc Thiên Tôn giết đi, hắn nên mất mặt cỡ nào, vẫn không thể bị người cho cười đến rụng răng. Nhưng là, Hạ Vô Đạo cùng với hắn sau lưng những tên kia, phản ứng lại thời điểm, tinh thần tháp đã treo ở Phi Hạc Thiên Tôn đỉnh đầu. Không, không không, cửu hoàng tử người cứu mạng a. Chứng kiến cái kia rũ xuống như ngân hà một dạng tinh quang, Phi Hạc Thiên Tôn sợ sợ hãi vô cùng điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn cảm thấy xong, hoàn toàn xong. Tinh thần tháp động điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trực tiếp đem Phi Hạc Thiên Tôn cho bao phủ, mà sau hung hăng đập chúng trong đó. Toàn bộ Kình Thiên Sơn đều đang kịch liệt lay động, cho bản tọa cút ngay. Mà lúc này Hạ Vô Đạo vừa mới xuất thủ, chỉ thấy hắn một chưởng đập ngang đến rồi tinh thần tháp chi lên. Vô cùng kinh khủng lực lượng chấn tinh thần tháp là không ngừng rung động. Thân tháp trên, lên, tinh quang cũng là đang không ngừng chảy xuôi, tựa hồ có dũng khí muốn khuynh hướng hư hỏng. Tuy nhiên lại cũng vẻn vẹn như thế, căn bản không có di động nửa phần. Ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Diệp Lăng hướng Hạ Vô Đạo âm thanh hung dữ nở nụ cười. Khuôn mặt điên cuồng, một cái Hạ Vô Đạo còn muốn ngăn lại hắn sát nhân. Tưởng chừng như là ở người si nói mộng. Hạ Vô Đạo mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước. Trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Chỉ thấy hắn sâu hấp một hơi, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Hay, hay hảo hảo, Diệp Lăng, ngươi cho bản tọa chờ. Ngươi cùng ta thù hận là càng ngày càng sâu. Ta cũng là càng ngày càng bội phục ngươi. Ngươi thật là có gan a. Chỉ là không biết, ngươi ở đây lấy sau còn có thể hay không cười ra tiếng. Hạ Vô Đạo gật đầu nói đạo, giết Diệp Lăng. Hắn dám không? Rất hiển nhiên không dám. Cho dù là hắn đứng bên người mấy vị ngũ trọng thiên tôn, bốn trọng thiên tôn, nhưng là làm cho hắn giết Diệp Lăng, căn bản cũng không khả năng. Diệp Lăng, đây chính là đại hạ hoàng thất phò mã gia, hạ lạc thần nam nhân, càng là hai đại thánh tôn đệ tử. Nếu như ở nơi này mấu chốt trên giết Diệp Lăng, cái kia Hạ Vô Đạo thì xong rồi. Dù cho bất tử, hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội cũng trong nháy mắt sẽ tiêu thất hầu như không còn. Đại hạ đế vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ tàn sát người trong nhà gia hỏa đăng thượng. Hoàng vị, tin tưởng ta, dù cho ngươi leo lên hoàng vị, muốn giết ta cũng là người si nói mộng. Huống hồ, ngươi đăng trên, lên, sao? Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Xoay người phóng lên cao biến mất ở Kình Thiên Sơn chi lên. Mà tinh thần tháp cũng là bay thẳng bắt đầu theo Diệp Lăng thân ảnh phá khoảng không ly khai. Làm tinh thần tháp ly khai chi về sau, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này đường đường Phi Hạc Thiên Tôn, bây giờ sớm đã không có khí tức, cả người thành một bãi bùn nhão. Bỏ mình, điện hạ, cái này. Một vị là trọng thiên tôn nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Còn lại người càng là không dám lên tiếng. Bọn họ đều thấy Hạ Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia hung quang. Không sao cả, lại để cho hắn nhảy nhót một đoạn thời gian, sớm muộn cũng phải giết chết hắn. Hạ Vô Đạo cười gằn một tiếng, xoay người về tới đại điện bên trong. Còn Phi Hạc Thiên Tôn chết, hắn căn bản là không có lưu ý, một cái chính là ba trọng thiên tôn, bây giờ Hạ Vô Đạo căn bản cũng không quan tâm, hắn chân chính sở coi trọng là những thứ kia bốn trọng ngũ trọng, thậm chí là bảy tám cửu trọng nhân vật đáng sợ. Lôi Phong, Tây Vương Mẫu đám người đều là rất khẩn trương, ở đại điện bên trong chờ. Dù sao cái kia Phi Hạc Thiên Tôn thực lực không phải chuyện đùa a. Diệp Lăng thật là đối thủ. Chẳng qua Hạ Lạc Thần trở về chi về sau, đem Diệp Lăng dễ dàng miểu sát Thiên Vũ Thiên Tôn sự tình nói ra. Đang ngạc nhiên hơn cũng để cho bọn họ cảm thấy rất là chấn động lay động. Diệp Lăng thành Thiên Tôn rồi hả? Tốc độ này sẽ có hay không có điểm nhanh a? Diệp Lăng ly khai mới bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy cũng không 100 năm a. Kéo dài qua Thiên Vương Thiên Tôn hai đại cảnh giới, có phải hay không có điểm quá yêu nghiệt? Hưu, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp rơi vào đại điện bên trong. Mọi người thấy Diệp Lăng trở về chi về sau, tức thì kinh hỉ vô cùng nhìn hắn. Tiểu Hắc, cái kia đáng chết món lòng, ta đã giúp ngươi làm thịt hắn, thật tốt dưỡng thương, những thứ khác đừng động. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, vẫn là Diệp Lăng uy vũ khí phách a. Chính là như vậy, đặc biệt nương, làm thịt cái kia món lòng. Thiên Thiên Diễu Võ Dương Oai, không biết còn tưởng rằng hắn là thánh tôn đây. Ngươi trở về rồi, ta động lực khả năng liền nhỏ đi rất nhiều. Dù sao mặc kệ chuyện gì tình, đều có ngươi mà. Ha ha, nói cái gì thí thoại. Là mọi người chúng ta động lực đều nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người ha ha phá lên cười. Được rồi, nay trời tối lên, chúng ta không say không về. Lão tử rốt cục trở lại rồi. Nếu là không uống thật thoải mái, có phải hay không có điểm không nói được. Ha ha, ta mang đến một điểm hầu nhi tử. Muộn trên, lên, cho các ngươi nếm thử. Các ngươi trước chuẩn bị đồ ăn, ta đi ra ngoài một chuyến, đi bái phỏng hạ hai vị sư tôn cùng Long Hổ trưởng lão. Diệp Lăng hướng mọi người khe khẽ nói đạo, nguyên bản trở về sau liền hẳn là đi trước bái phỏng. Chẳng qua bị Phi Hạc Thiên Tôn chuyện tình cho trì hoãn một ít thời gian. Mọi người cũng đều là liên tục gật đầu, nhạy trọng các loại bọn họ vẫn là biết. Được. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi chuẩn bị, ta nói cho các ngươi biết a. Muộn trên, lên, ai cũng đừng hòng trốn. Lão tử toàn bộ cho các ngươi rót đổ tại trên đất. Diệp Lăng cười ha ha, trở về phía hắn, tâm tình là vô cùng thả lỏng, căn bản không có phía trước ở Bắc Cảnh loại trạng thái kia. Phảng phất thay đổi một cái người, không gian cửa đại điện Bồ Đề lão tổ vẻ mặt vui mừng cầm cây chổi ở chỗ này quét dọn. Kỳ thực trên đất rất là sạch sẽ, không có gì cho bụi. Chẳng qua đây là hắn mỗi thiên nhất định chương trình học. Hắn từ đi tới Âm Dương Đạo Cung, trở thành thánh tôn dưới quyền một cái tiểu đồng chi về sau. Hắn đã cảm thấy trước đây ở tam giới tiếp xúc đồ đạc, hoàn toàn chính là phế vật. Thánh tôn ngẫu nhiên chỉ điểm hắn vật, cũng đã làm cho hắn dùng mãi không hết. Hưởng thụ trung thân, liền tu vi cũng đều đã trùng kích đến rồi thần linh cảnh đỉnh phong. Tu vi của hắn là Tây Vương Mẫu đám người bên trong tuyệt đối đệ nhất liệt. Mà chút cũng phải nhờ sự giúp đỡ thánh tôn chỉ điểm. Cho nên hắn mỗi thiên tới nơi này quét sạch, không có nửa điểm câu oán hận. Thậm chí rất mong đợi. Hưu, đang ở Bồ Đề tỉ mỉ quét dọn thời điểm, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắc, lão tổ đã hoàn hảo a. Xuất hiện người không phải còn lại người, chính là Diệp Lăng. Hắn vỗ vỗ Bồ Đề lão tổ bả vai khẽ cười nói. Bồ Đề lão tổ rõ ràng thân thể run lên, xoay người bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Trở về rồi hả? Ba chữ biểu đạt ra Bồ Đề lão tổ trong lòng chấn động lay động. Hắn chính là rất rõ ràng, Diệp Lăng bị Bắc Cảnh Chi Vương bắt đi, liền hai đại thánh tôn đều bất lực, thậm chí cảm thấy được hắn vĩnh viễn không về được. Mà hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên trở lại rồi. Đột nhiên, Bồ Đề trực tiếp quỳ một chân Diệp Lăng trước người. Đại gia, hắn chính là còn nhớ kỹ Thánh Tôn căn dặn, không dám chút nào làm trái càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?